cả đời này không rời xa anh. Chương 949-1, con gái của Tô Lâm Hoan. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Diệp Phồn Tinh vừa cùng Phó Cảnh Ngộ nói chuyện phiếm, vừa chọn ít đồ, lúc đi ra ngoài, thấy mẹ của Thịnh Hy cũng đẩy Hạ Hạ tới mua đồ. Tô Lâm Hoan cùng Thịnh Hy ly hôn, trách nhiệm chăm sóc Hạ Hạ đặt lên người mẹ Thịnh Hy. Chị Phó, mẹ Thịnh Hy chủ động chào hỏi bà Phó. Thái độ của bà Phó cũng tốt vô cùng. Mặc dù có thù oán với Tô gia, nhưng lại không có thù oán gì với Thịnh gia. Chào chị. Hai người họ ở nơi đó trò chuyện một hồi. Diệp Phồn Tinh đi tới. Ánh mắt rơi vào xe đầy trẻ con. Bên trong có Tiểu Hạ. Đôi mắt của Tiểu Nha đầu rất đẹp. Tiểu Hạ Thiên hoàn toàn kế thừa dung mạo của mẹ mình. Diệp Phồn Tinh nhìn Tiểu Bảo Bối. Đưa tay sờ một cái. Con bé thật đáng yêu. Bà Thịnh cười nói. Con bé rất ngoan ngoãn. Chỉ là đến buổi tối hay khóc. Chắc Tinh Tinh nhà chị cũng sắp sinh rồi nhỉ. Dự tính ngày sinh là tháng 10. Bà Phó nói. Còn sớm. Còn mấy tháng nữa nhỉ. Bà Thịnh đánh giá Diệp Phồn Tinh. Thấy Diệp Phồn Tinh cùng bà Phó quan hệ tốt như vậy. Hai người còn cùng nhau đi dạo phố. Nhất thời có chút hâm mộ. Nơi nào giống như Tô Lâm Hoan đây. Từ đầu tới cuối. Liền chưa từng cho trong nhà bọn họ một ngày yên bình. Bởi vì Tô gia gia thế hiển hách, cho nên Tô Lâm Hoan luôn cảm giác mình hơn người. Bà Phó hỏi, Thịnh Hy thật sự ly hôn rồi hả? Mẹ Thịnh Hy than thở. Đúng vậy, cũng đành thôi. Cô con dâu đó nhà chúng ta quả thực không trêu chọc nổi. Bà Thịnh sớm đã không ưa Tô Lâm Hoan, nhưng lại băn khoăn mặt mũi của Tô gia. Không tiện nói thẳng trước mặt. Chỉ có thể một mực chịu đựng khẩu khí này. Hiện tại Tô Lâm Hoan đi rồi. Ngược lại cảm thấy là một loại giải thoát. Bà Phó cùng bà Thịnh ở bên cạnh trò chuyện hồi lâu. Diệp Phồn Tinh thừa cơ hội này trêu chọc Tiểu Hạ. Chỉ mong mình cũng sinh con gái. Về nhà, Diệp Phồn Tinh đi vào thư phòng. Nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang ngồi ở chỗ đó đọc sách. Đi tới bên cạnh anh. Cho mật xin chút xíu động lực đi nào mọi người ơi. Cách chương.